Bắt đầu tu chân sau 3 năm xuyên qua. Chương 27, 27, thật xem ta coi tiền như rác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính ra, tông môn nhiệm vụ ban thường, đem so với thu hoạch trong chuyến này của Trương Thanh Nguyên, cũng bất quá là đầu nhỏ mà thôi. Giao xong nhiệm vụ, Trương Thanh Nguyên cũng trở về nội xá. Đồng thời Hồ Tuấn Sơn cũng tạm thời dàn xếp tại trong đó. Vân Thủy Tông 10 vạn ngoại môn đệ tử, mặc dù không đáng tiền, nhưng ít ra ở trong mắt bình dân phàm nhân, cũng là cao cao tại thượng tiên môn. Tại phương viên trong 30 dặm của Linh Đoạn Sơn Mạch, cũng là tông môn ngoại môn phạm vi, lãnh địa khổng lồ, dù thế nào cũng là tiên môn tử đệ trong mắt phàm nhân. Mỗi cái ngoại môn đệ tử, trên cơ bản cũng là có một gian phòng xá độc lập. Những phòng xá này, cũng là thiết lập gần chung quanh đầu nguồn linh mạch. Linh khí so với thế gian còn muốn dồi dào hơn một chút. Đương nhiên, người muốn hoàn cảnh sinh hoạt càng thêm xinh đẹp thoải mái dễ chịu hơn. Vậy chỉ có thể chính mình kiến tạo. Hơn nữa, không thể chiếm dụng diện tích cư trú của những người khác. Một gian độc lập nội xá viện tử, đưa ra một cái phòng để an trí một cái tiểu hài 12-13 tuổi Hồ Tuấn Sơn không phải chuyện gì phiền toái. Có rảnh chỉ điểm tiểu gia hỏa này tu hành một chút. Hơi đánh xuống một điểm cơ sở, đợi đến sang năm ngoại môn khảo hạch nhập môn để có thể thông qua được khảo thí. Như vậy Hồ Vĩnh An giao phó cũng coi như là hoàn thành a, cái này cũng không phải là việc khó gì. Cùng lắm thì xem như nhiệm vụ mang hài tử. 15 mai linh thạch. Thù lao này đầy đủ phong phú. Đối với hoàn cảnh mới, Hồ Tuấn Sơn nho nhỏ có chút câu nệ. Bất quá Trương Thanh Nguyên cũng không có để ý nhiều. Tại cổ đại, tiểu hài tử đều trưởng thành tương đối sớm một chút. Huống chi là những gia tộc tu chân tử đệ. Phân phó một chút chỗ chú ý, để cho hắn tu hành sinh hoạt trước tại bên trong phòng. Tạm thời trước tiên không nên đi ra ngoài, để tránh chọc phiền toái. Sau đó, Trương Thanh Nguyên liền rời đi. Đi ra ngoại môn, trước tiên chuẩn bị đi tới phường thi, xử lý xích luyện yêu mãng thi thể trong túi chứa đồ. Tại Vân Thủy Tông ngoại môn, phương viên mấy chục cây em phạm vi, cũng không phải là hoàn toàn cấm ngoại nhân tiến vào. Trên thực tế, 10 vạn ngoại môn đệ tử phân biệt tọa lạc, cũng cần nhất định phàm nhân để cung cấp đủ loại đủ kiểu phục vụ. Muốn hoàn toàn cấm tiệt ngoại nhân tiến vào vậy căn bản là không có khả năng. Bởi vậy, ở trong phạm vi ngoại môn khu vực, ngoại trừ những linh mạch từ Vân Thủy Tông chủ phong diễn sinh ra từng tia từng sợi loại nhỏ linh mạch đưa linh khí đến rải rác các sông núi trong địa vực. Cùng với những linh mạch linh khí đầy đủ, đó là chỗ tu luyện mà Vân Thủy Tông đệ tử mới có thể đặt chân. Người không liên quan không được đi vào bên ngoài. Còn lại, tùy tiện có thể để người ta ra vào. Nếu như ví dụ Vân Thủy Tông chủ phong linh mạch là một đại thụ, thì đại thụ dài ra vô số rễ cây, liền cắm sâu dưới lòng đất. Trương Thanh Nguyên ở 17 trong biệt viện Triều Dương Phong. Chính là ở dưới đại địa tồn tại một tia sợi rễ tán phát linh khí, khiến cho Triều Dương Phong phụ cận linh khí dồi dào. Tông môn cũng tại bốn phía thiết lập 17 biệt viện. 17 biệt viện bên trong, ngoại nhân không thể tiến vào, chỉ có thể để cho Vân Thủy Tông ngoại môn đệ tử tại phụ cận nghe giảng bài tu luyện. Thôn nạp trong núi phát tán ra linh khí, nhưng ở 17 biệt viện bên ngoài, mặc dù vẫn là Vân Thủy Tông phạm vi, nhưng mà những chỗ có linh khí mỏng manh, nó đã nằm ngoài phạm vi bao phủ của linh mạch các nhánh từ linh mạch chính. Tông môn hoàn toàn sẽ không để ý tới, không thiếu các chỗ giao nhau, thậm chí còn tạo thành một chút tiểu trấn phồn hoa, bám vào bắp đùi của quái vật khổng lồ Vân Thủy Tông. Mậu dịch phồn vinh, đương nhiên. Phường thị Trương Thanh Nguyên phải đi cũng không phải là những phàm nhân này kiến tạo thành trấn, mà là đi chân chính phường thị do tu chân giả tụ tập. 10 vạn Vân Thủy Tông ngoại môn đệ tử, đều có các nhu cầu. Cho nên ở ngoại môn cũng dần dần thành lập nên một cái tu chân phường thị. Một chút tu chân giới thương hội cỡ nhỏ, đều sẽ thường trú tại Vân Thủy Tông ngoại môn phường thị. Buôn bán một chút mặt hàng từ những địa phương khác. Trương Thanh Nguyên một đường phi nhanh, hoa thời gian nửa ngày, đi tới Vân Thủy Tông ngoại môn phường thị. Bên trong phường thị, có tông môn yêu thú cửa hàng chuyên môn có thu mua thi thể yêu thú. Chỉ bất quá giá cả so với giá thị trường đè thấp một thành. Trương Thanh Nguyên vào cửa hỏi một chút giá cả thi thể xích luyện yêu mãng. Tiếp đó không bao lâu liền mặt đen lên từ bên trong đi ra. 18 mai linh thạch, thật coi ta là cái gì cũng không hiểu. Coi tiền như rác, đè ép dòng giã một thành hơn. Lấy xích luyện yêu mãng thi thể giá trị tới nói. Ít nhất phải thua thiệt trên 2 cái linh thạch chênh lệch trở lên. Nếu như gặp phải tu sĩ cần gấp, kia liền càng nhiều. Cách Trương.